Nó là quan quách của tiên vương An Quy Ma Nã đây mà. Ai đã mở nó ra vậy? Ai bảo đây là não người chết bị phong hóa? Đúng là không biết lại còn nói bừa. Theo sử sách ghi chép thì rất có khả năng đó là não ngựa. Tư Mã Khôi nghe giáo sư nói là não ngựa thì anh hơi sững người một chút, rồi lập tức hiểu ra vấn đề. Các phương thuật biệt bảo tướng vật ở các cổ quốc Tây vực nhiều vô số kể. Những người giỏi kiểm định chỉ cần thông qua tiếng ngựa hí cũng có thể phân biệt màu sắc não ngựa. Nghe nói những con ngựa mà não có màu đỏ tươi như máu, một ngày có thể phi vạn dặm, lướt nhanh như bay giữa không trung. Loại này được gọi là thần mã. Những con ngựa có não màu vàng sẫm thì một ngày có thể đi 1000 dặm, tiếng hí vang xa cả 100 dặm. Hai loại ngựa này đều là ngựa quý. Còn những con ngựa có bộ não mang màu sắc khác đều không thể coi là ngựa, mà có thành ngựa thì cũng chẳng có ra gì. Đến khi con ngựa đó chết đi, người ta lấy não của chúng ra xem màu sắc. Về cơ bản thì đều trùng khớp với phán đoán ban đầu của các thuật sĩ biệt bảo. Bởi vậy, các công tôn quý tộc Tây vực khi hạ táng thường đặt não ngựa 1000 dặm vào trong quan tài để làm đồ bồi táng, thể hiện sự trân trọng và coi vật này là vô giá. Trong cổ quan quách của tiên vương An Quy Ma Nã chỉ có não ngựa báo, còn thi hài thì không biết biến mất ở nơi nào. Thắng Hương Lân thấy giáo sư tỉnh táo trở lại, cô cũng nhẹ người hơn một chút. Hương Lân định quay sang hỏi ông tình hình dưới địa máng, trong lòng huyệt động cách bề mặt trái đất mấy ngàn mét. Ngoại trừ địa áp khác thường, thì địa mạo đa trùng cũng rất là hiếm gặp, lại còn có đám bụi đen với mật độ dày đặc như là hắc khôi kia, rốt cuộc được hình thành như thế nào? Nhưng giữa lúc này đột nhiên cô thấy má mình chợt mát lạnh, dường như có giọt nước từ trên cao nhỏ xuống mặt. Cô đưa tay ra chùi thì phát hiện đó là chất dịch thối trơn dính giống như mực. Dưới ánh lửa, Tư Mã Khôi cũng nhìn rõ mồn một. Anh lại ngửi thấy có một cái mùi máu tanh nồng nặc, lẫn với cái mùi thối của xác chết rửa nát từ trên cao dội xuống. Rõ ràng đây không phải là giọt nước dột từ tầng nham thạch, mà là máu của tử thi nhỏ xuống. Nhờ ánh lửa ma trời yếu ớt lập lòe xung quanh, anh quan sát thấy vô số bóng đen đang bay lượn vù vù ở trên đỉnh đầu. Tư Mã Khôi biết não ngựa khô có thể bốc cháy cao cả 100 thước. Tình hình trước mắt cấp bách, anh không màng đến sự ngăn cản của giáo sư, liền nắm lấy một miếng dùng dây thừng buộc lại, châm lửa đốt rồi tung lên trên cao. Chỉ thấy ngọn lửa bùng lên ngùn ngụt giống như một quả cầu. Trong ánh lửa xuất hiện hàng ngàn hàng vạn con dơi trắng. Chúng đồng nghìn nghịch, trao liện giữa không trung. Có những con sải cánh rộng cả mét, thân hình trông như cái sọ người. Chúng đang tụ tập thành bầy, quyện thành một cơn lốc màu trắng khổng lồ. Cảnh tượng này khiến cho mọi người chỉ biết há hốc miệng ra mà sợ hãi. Thì ra bột silicon rơi từ trên cao xuống đã đè sập động dơi. Cả phần đáy sào huyệt và phần lớn thịt thối đều bị sụp xuống, đồng thời làm kinh động đến những con dơi đang nằm săn mồi trên vách đá âm lạnh. Chúng xuất quân từ sào huyệt, nằm giữa khe động, rồi bay lượn vòng vèo rợp trời xung quanh địa bàn ở bên dưới vách nhũ đá, nằm ngược trong lòng sông ngầm. Cổ tử thi của vua Lâu Lan trong quan quách đã bị chúng sớm rỉa thành từng mảnh vụn. Do còn sợ ngọn lửa nhiệt lượng cao nên bây giờ chúng chỉ mới bay lượn xung quanh, chưa có dám tiếp cận. Nhưng chỉ cần đợi khi lửa tắt thì chúng sẽ nhào tới cắn xé con mồi. Mọi người biết đuốc và miếng ốc ngựa khô ở trong quan tài gộp lại cũng chẳng thể cháy sáng được bao lâu. Cứ nghĩ khi mất đi sự phòng vệ của bó đuốc thì tức khắc sẽ bị gặm sống thành bộ xương trắng ẩn, cảm thấy rùng rợn hết cả người, tóc gáy bất giác lại dựng ngược lên. Đội trưởng Lưu Giang Hà mặt vàng như nghệ lắp bắp: em không biết bơi,